chính lẽ là hắn. Sư phụ lúc trước truyền thụ cho ta một môn bí thuật song tu hợp thể tiên thuật, chính là muốn ứng với phương hàn này sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tâm thần Di Bảo nhiễu loạn. Cách chương.